Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2513. Đệ 2513 chương là cái đại biến thái. Ngô Thanh Thiển đem sạch sẽ mượt mà hạt châu đặt ở Thần Lằn Vương trước mắt lắc lắc. Tiền bối, ngươi cảm thấy này độc túi tinh hoa hương vị như thế nào? Thần Lằn Vương nhịn không được có chút khát vọng nhìn Ngô Thanh Thiển trong tay thâm màu xanh lục. Tiểu hạt châu, đó là nó đã từng vẫn luôn đều tưởng được đến đồ vật. Con rơi vương mơ ước nó trong cơ thể độc gan. Hắn đồng dạng cũng đối con rơi vương độc túi nhớ thương. Nuốt nuốt nước miếng, nó mở miệng nói, ta lại không ăn qua, như thế nào sẽ biết, thực mau lại khôi phục thanh tình, nó hiện tại chính là thớt thượng cá, hương vị được không quản nó sự tình gì. Tiền bối, ta cuối cùng lại cho ngươi một lần lựa chọn cơ hội. Ngươi đồng ý ta vừa rồi lời nói, như vậy này viên độc túi tinh hoa coi như làm lễ gặp mặt đưa ngươi dùng. Ngô Thanh Thiển trên mặt cười đến ôn hòa, trong mắt lại không có chút nào độ ấm, ngữ khí mang theo một loại tà khí. Nhưng nếu ngươi cự tuyệt, như vậy ta cũng chỉ có thể bắt đầu giải phẫu ngươi trong cơ thể độc gan lấy ra tinh hoa chính mình. Hưởng dụng, Thần Lằn Vương nhịn không được muốn phiên một cái xem thường. Này nha đầu chết tiệt kia thật là quá biến thái. Nó ngẩng đầu quét quét những người khác. Phát hiện bọn họ như là sớm đã thành thói quen nha đầu chết tiệt kia như vậy hành sự tác phong. Không khỏi phía sau lưng phát lạnh, nó mặc danh nhịn không được đi tin tưởng cái này nha đầu chết tiệt kia nói đến tuyệt đối có thể làm. Được, càng không chỉ là vì uy hiếp đe dọa chính mình, tiền bối, chỉ là làm một vạn năm tọa kỵ mà thôi. Tổng so mất đi tính mạng hảo, ngươi tu luyện mấy chục vạn năm nhưng không dễ dàng a. Hải Mã Thu tiến đến Thần Lằn Vương bên người, một bộ tràn đầy đồng cảm bộ dáng nói, ta ở thiên linh cảnh thời điểm gặp nha đầu này, nàng lúc ấy mới địa linh cảnh, ta còn không phải là vì bảo mệnh đương nó tọa kỵ. Thú ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu, hà tất vì điểm mặt mũi mất đi tính mạng, quá không có lời. Thần Lằn Vương lạnh lùng liếc Hải Mã Thu liếc mắt một cái. Khinh thường nói, bổn vương cùng ngươi cũng không phải là cùng cái cấp bậc. Lăn xa một chút, ngoặc kép, Hải Mã Thú một nghẹn, hư lạnh một tiếng liền rời xa Thần Lằn Vương bên người một khoảng cách. Cái này mạnh miệng rú Thần Lằn, một hồi nếu là không khuất phục chính là bị giải phẫu mệnh. Túm cái gì túm ni. Ngô Thanh Thiển nghĩ nghĩ nói, tiền bối, ta kiên nhẫn hữu hạn, hiện tại cho ngươi một canh giờ thời gian suy xét. Nếu là ngươi đồng ý ta liền vì ngươi giải độc đưa ngươi con rơi vương độc túi tinh hoa. Nếu là ngươi cự tuyệt như vậy thực xin lỗi, ta cũng chỉ có thể nhịn đau giải phẫu thân thể của ngươi lấy đi độc mật. Thần Lằn Vương trong mắt hung ác nham hiểm vô cùng, trong lòng nôn đến muốn hộc máu. Từ khi nào hắn trước nay không nghĩ tới hôm nay sẽ bị một cái hợp linh cảnh tu vi tiểu gia hỏa như thế kiêu ngạo uy hiếp đe dọa. Ngô Thanh Thiển cũng lười đến nói thêm nữa. Nếu là xú Thần Lằn một canh giờ sau lựa chọn cự tuyệt, như vậy nàng cũng sẽ không lưu lại nó mệnh. Độc gan thế tất muốn lấy đi. Tâm thần vừa động đem các tiểu bảo bối phóng ra. Các tiểu bảo bối, bữa tiệc lớn tới. Ngô Thanh Thiển chỉ con rơi vương bị giải phẫu thành rất nhiều tiểu khối vuông độc túi cười. Nói, chi chi, chủ nhân thật tốt quá. Các tiểu bảo bối ngao ngao kêu kích động nhào tới, người một khối ta một khối bắt đầu phân thực lên, nhìn đến này đỏ yêu thực nhóm chẳng những không kiêng kỵ con rơi vương độc trong túi độc tố. Ngược lại phân thực vui sướng không thôi, như là ở nhấm nháp nhân gian mỹ vị, Thần Lằn Vương cảm thấy chính mình thật sự sắp hỏng mất. Cái này nha đầu chết tiệt kia vì sao phải ở nó trước mặt làm loại chuyện này? Một tướng độc túi tưởng tượng thành chính mình độc gan, hắn liền càng cảm thấy đến không hảo, này còn chỉ là nhẹ. Kế tiếp Ngô Thanh Thiển hành động càng làm cho Thần Lằn Vương tới gần hỏng mất bên cạnh. Hắn trong lòng nhịn không được vẫn luôn thầm mắng Ngô Thanh Thiển là cái đại biến thái. Hết chương.